Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 77, 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều mua hai cái đại khăn quàng cổ, lập tức lại hỏi trưởng quầy muốn vài cái kim băng. Đợi đến từ cửa sau đi ra ngoài, nàng đem khăn quàng cổ tản ra ôm lấy bản thân diện mạo. Dùng kim băng đơn giản chụp một chút, khăn quàng cổ buông xuống dưới chặn trên thân nhi. Nàng lại đem một cái khác tản ra, chiền ở tại bản thân trên người. Bất quá thoạt nhìn mà như là một cái có chút đặc sắc váy. Khả ngay cả như thế, loại này giả dạng đi ở trên đường quả nhiên là thập phần quỷ dị, người bình thường thật sự không có mặc như vậy. Bất quá Đường Kiều cũng không phải quản này, chỉnh thể cấp bản thân giáo phục ngăn trở, cảm thấy không thành vấn đề. Xoay người tạm tha trở về, ít nhiều nghĩ cái gì, nàng rất nhanh sẽ về tới tiệm cà phê cửa. Quả nhiên, Chu ra xe rêu dao đậu ở chỗ này, thập phần dễ thấy, thoạt nhìn chính là thứ tốt đâu. Đường Kiều nắm bắt kim băng trực tiếp tới gần xe, nàng mân mê vài cái từ, xe khóa lên tiếng trả lời mở. Đường Kiều cười nhạo một chút, trực tiếp lên xe. Chu Vũ Hiên cùng Đường Hành vị trí cũng không thể nhìn đến xe bị khai đi. Đường Kiều đạp lên chân ga, thật lâu không có lái xe, nàng nhưng là cảm thấy có chút không thích ứng. Bất quá tóm lại là hội, rất nhanh sẽ thuận tay. Đường Kiều lái xe từ trở lại cắt tường cắt may phô chung quanh, cũng là khoảng cách gần, những người này còn chưa đi, vài người đang ở mãn đường cái chuyển động. Tựa hồ là muốn tìm được Đường Kiều. Đường Kiều cúi đầu cười lạnh một chút. Nàng xem cầm đầu cái kia tiểu ma cà bông một bộ hồn hền bộ dáng, giật mình nghĩ đến kiếp trước hắn cao đàm khoát luận nói bản thân như thế nào da thịt trắng nõn, tư vị tốt đẹp cùng với bản thân lưu lạc thời điểm gặp lại bọn họ. Mắt xem bọn hắn ác độc hiểm ác, khi dễ nhỏ yếu, đùa giỡn đàng hoàng con gái. Đủ loại ác sự, hoảng hốt bỗng chốc liền nhảy vào Đường Kiều trong óc. Đường Kiều cơn tức càng lúc càng lớn, cơ hồ không chút nghĩ ngợi, nàng thải chung chân ga, trực tiếp đối với nhân liền mở đi qua. Vài người không đợi phản ứng đi lại, xe đã vọt đi lại. Tiểu ma cả bông người đứng đầu nhưng là cũng vận khí tốt, chỉ mảnh treo chuông là lúc vậy mà hiện lên. Hắn chửi ầm lên, không dài mắt sao, cho ta xuống dưới, mẹ nó, không trả tiền. Đường Kiều động tác mãnh liệt, rất nhanh đem xe lui về phía sau, lập tức lại vọt đi lên, nói rõ căn bản không phải cái gì ngoài ý muốn, muốn giết hắn, xem thế này hắn nhưng là sợ, ngao ngao kêu la né tránh. Đường Kiều cười lạnh một chút, thải chân ga, phanh, nhân trực tiếp bị đánh bay. Của hắn mấy đồng bạn đã dọa choáng váng. Đường Kiều nghĩ vậy những người này ở bến Thượng Hải hoành hành, làm hết chuyện xấu nhi, trực tiếp lại nhằm phía cái thứ hai. Xem thế này đại gia cuối cùng là minh bạch, này không là nhằm vào người nào, mà là hướng về phía bọn họ mọi người đến. Đường Kiều càng thành thạo, cơ hồ không chút nghĩ ngợi, phịch một tiếng đụng vào người thứ hai. Mấy người cảm thấy không được, lập tức phân tán khai chạy, cũng có muốn xông lên khống chế xe. Chính là Đường Kiều cũng không phải khách khí, một cái vẫy đuôi, đem nhân quăng đi ra ngoài. Mắt thấy hiện trường nhân càng ngày càng nhiều, có tiếu tiếng vang lên. Đường Kiều hòa dịu một chút, thải chung chân ga, xe nhanh như chớp rời đi. Nàng rất nhanh lái xe rời đi, đợi đến chuyển tới một chỗ yên lặng bờ sông, Đường Kiều cắn răng thải chung chân ga, đầy đủ hướng về phía trước 1/3. Nàng nhảy ra xe, xe quán lực quan hệ, đúng là bỗng chốc lọt vào trong nước. Đường Kiều một người ngồi ở bên bờ không ngừng thở dốc. Nàng đem trên người hàng ra khăn hủy đi xuống dưới, lập tức nhét vào bản thân bao chung, cũng không ở hiện trường lưu lại. Rất nhanh quải đến trong phố nhỏ, theo một cái khác phố xuất ra. Bên này có một tàu điện đứng, nàng mặc kệ mục đích, trực tiếp thượng tàu điện. Đường Kiều ngồi ở tàu điện thượng, ngón tay nắm chặt nắm tay. Nàng đột nhiên phát hiện bản thân kỳ thực tuyệt không khẩn trương. Nàng vừa rồi giết người, chưa toại, nhưng là hiện tại êm đẹp ngồi ở chỗ này, nhất định cũng không khẩn trương. Đường Kiều tưởng, bản thân đặc sao quả nhiên càng ngày càng biến thái. Nhưng là giật mình nghĩ vậy những người này làm qua ác sự. Nàng nhẹ nhàng tự nói với mình, cái này gọi là vì dân trừ hại. Bọn họ đều đã chết mới tốt, chết sớm sớm sạch sẽ. Loại này rác còn sống chính là cho người khác chế tạo phiền toái. Bất quá như vậy nhắc đến với bản thân sau lại nhẹ nhàng nở nụ cười. Bởi vì nàng phát hiện, bản thân chính là muốn báo thù. Cũng không có gì trừ hại không trừ hại. Thật ích kỷ Nga, nhưng là trên đời này nhiều như vậy hảo nữ hài tử. Nàng chính là rất hư. Cũng không có gì quan hệ đi. Đường Kiều làm một lát trong lòng kiến thiết, lộ ra một cái tươi cười, thật rực rỡ tươi đẹp. Tiểu tỷ tỷ, Đường Kiều ngẩng đầu, nhìn đến một cái 7-8 tuổi bé trai nhi tiến đến thân thể của nàng một bên. Đường Kiều hơi hơi nghiêng đầu, hỏi, có việc gì thế? Tươi cười đặc biệt trong suốt, nam hài tử đỏ một chút mặt, lập tức nhẹ giọng nói, ba ta nói nhận thức ngươi. Ta cảm thấy hắn là nói bậy. Ngài nhận thức hắn sao? Hắn quay đầu chỉ một chút ngồi ở cuối cùng nam nhân. Đường Kiều theo ngón tay hắn nhìn đi qua. Ách, có chút quen mặt, lại nhất tưởng, hoảng hốt nghĩ tới. Nàng gật đầu mỉm cười một chút. Nói, ba ngươi không có lừa gạt ngươi. Ta đã từng ở Lê Gia đọc sách hội kiến quá phụ thân ngươi. Cẩn thận suy nghĩ một chút. Đường Kiều mỉm cười hỏi, là Dương giáo sư có phải không phải? Thành Nam Đại học Dương giáo sư. Nam hài tử quả nhiên gật đầu, bất quá nhưng là rất nhanh cúi hạ đầu, thập phần buồn bã, ta buổi tối phải làm cơm. Đường Kiều, có chút không biết, hiện tại tiểu hài tử đều như vậy kỳ quái sao? Đại để cũng là cảm giác được của nàng mê mang. Bé trai nhi nói, ba ta đánh với ta đổ, thua ta buổi tối phải làm cơm. Đường Kiều lại kinh ngạc quay đầu nhìn Dương giáo sư liếc mắt một cái. Vị nhân huynh này thập phần cao hứng, dơ lên cằm, mặt mày đều là ý cười. Vị này chính là ở Lê Gia đọc sách hội đem Nhạc Gia Văn lôi đi vị kia. Thoạt nhìn có chút không biết điều, nàng còn tưởng rằng ở đứa nhỏ trước mặt, hắn hay là muốn trang nhất trang. Nguyên lai chẳng phải, bất quá Đường Kiều cũng không phải quản nhân ra thế nào dạy đứa nhỏ. Tiểu bằng hữu tên gọi là gì? Bé trai nhi ngẩng đầu. Dương Tu Ngôn, ta gọi Dương Tu Ngôn. Ba ta bảo ta A Ngôn. Nam hài tử tuy rằng tuổi không lớn, thoạt nhìn cũng có chút lôi thôi. Nhưng là ánh mắt cũng là sạch sẽ. Cả người cũng thật ánh mặt trời. Hắn mang cười hỏi. Tỷ tỷ thế nào xưng hô? Đường Kiều yêu cười, cả người lại lộ ra tươi đẹp chi ý, nhưng là dễ dàng cùng người giao thượng bằng hữu. Nàng nhợt nhạt cười, nàng nói, ta họ Đường, gọi làm Đường Kiều. Nam hài tử xem thế này là triệt để tin. Hắn ai nha một tiếng, cúi để mắt giác, nói, cha ta nói người kêu Đường đồng học, quả nhiên là không sai. Nguyên lai này vật nhỏ còn chưa từ bỏ ý định đâu. Nghĩ ở thử một chút. Đường Kiều xoa bóp này rảo hoạt quỳ hai má. Ai u, quả nhiên thật đạn Nga. Nàng không hiểu lại có chút biết bọn họ vì sao thích niết bản thân hai má. Đường Kiều cười khanh khách. Nói, kia không có cách nào A Ngôn đã đánh đố. Chảy lệ cũng muốn làm hoàn nha. Nàng đứng lên. Theo trong túi đem tiểu hoàng mạo lấy ra mang ở trên đầu. Nguyễn Nhu, ta muốn xuống xe, tái kiến Nga. Dương Tu Ngôn gật đầu. Rõ ràng, tỷ tỷ tái kiến. Đường Kiều cười xua tay. Rất nhanh xuống xe tử. Nàng muốn tại đây đứng chuyển xe. Mắt thấy nàng chuyển tới sân ga biên đổi thừa một khắc chiếc tàu điện. Dương Tu Ngôn đối nàng vung tay nhỏ bé nhi. Đường Kiều báo lấy giống nhau động tác nhỏ. Nhân hôm nay trì hoãn một lát. Đường Kiều về nhà có chút đã muộn. Thái Dương có chút xuống núi. Đường Kiều theo lộ đi vào trong. Một trận ô tô thanh âm truyền đến. Đường Kiều cũng không có quay đầu. Ngược lại là hướng ven đường nhích lại gần. Vừa rồi mới làm chuyện xấu nhi. Nàng tự nhiên là có chút lo lắng. Anh đát, nếu quả có nhân lái xe chàng nàng làm sao bây giờ đâu? Dù sao a, có đôi khi có một số việc nhi giống như là một vòng tròn. Nói không rõ, lúc trước Hồ Như Ngọc cùng Đường Hành buộc nàng làm cho nàng muốn phẫn thành tiểu khất cái ở trên đường lưu lạc. Cũng đang là vì vậy, nàng mới học xong một ít loạn thất bát tao gì đó. Này không tốt, khai khóa khiêu môn cái gì? Hiện thời nàng mấy thứ này đối cùng bọn họ có liên quan nhân. Xe đứng ở Đường Kiều bên người. Người trong xe đường làm quan rộng mở. Tóc sơ mạt một bả bóng loáng. Một thân hoa áo sơ mi. Thập phần tao khí. Người này là cái hoa áo sơ mi không? Có vô số hoa áo sơ mi. Chợt, Đường Kiều nhu thuận kêu một tiếng. Kỳ Bát Gia. Kỳ Bát Gia nhưng là có chút nghi hoặc. Hắn cao thấp đánh giá Đường Kiều. Hỏi, làm sao ngươi ở chỗ này? Đường Kiều giơ giơ lên mi, nhẹ giọng, ta ở nơi này. Lời vừa nói ra, Kỳ Bát Gia mặt bỗng chốc liền chấn kinh rồi. Trong mắt đều phải đột xuất ra bộ dáng. Hắn nhìn chằm chằm Đường Kiều. Lắp bắp, ngươi ở nơi này. A, làm sao ngươi cùng ta thất ca ở chung? Đường Kiều, khẩu, nàng nhẹ giọng, ngài, có phải không phải hiểu lầm? Kỳ Bát Gia cảm thấy bản thân đi phương Bắc hơn nửa tháng bên này liền đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Quả thực làm cho hắn nhận đến vĩ đại đánh sâu vào. Hắn ấn ngực của chính mình oa, hát làm câu tốt, trời ơi, ta thất ca tốt như vậy cải trắng bị một đầu chư cùng. Đường Kiều. Nàng hơi híp mắt lại, lập tức nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ hỏi. Ngài vừa rồi nói cái gì? Của nàng ý cười càng rực rỡ. Cả người lộ ra vài phần quỷ dị hơi thở. Chậm rãi dựa vào tiền. Ngón tay khoát lên xe thượng. Lại hỏi, ngài nói cái gì nha? Đường Kiều đột nhiên tới gần bản thân. Hắn lập tức liền cảm thấy không tốt lắm. Nghĩa chính lời nói. Ngươi cách ta xa một chút. Hắn vì khẽ chau mày. Thật không vừa lòng. Ngươi chạy nhanh cách ta xa một chút. Đường Kiều cảm thấy người này có chút mạc danh kỳ diệu. Nàng khẽ hừ nhẹ một chút. Quyết định không quan tâm Kỳ Bát Gia. Ai biết người nọ là không là có cái gì tật xấu. Nàng xoay người bước đi. Thật sự là không mang theo đi một mảnh đám mây. Kỳ Bát Gia mắt thấy người này lại bản thân đi rồi. Càng cảm thấy thất ca tìm một cái tiểu quái vật. Trong lúc nhất thời thật sự là lo lắng trùng trùng. Không biết như thế nào mới tốt. Hắn buồn bã xem Đường Kiều bóng lưng. Mò không ra bản thân có nên hay không đuổi theo nàng hỏi một chút. Phải biết rằng, phàm là thích thất ca nữ hài từ cuối cùng đều sẽ coi trọng bản thân. Có thể thấy được bản thân cá nhân mị lực là mạnh hơn thất ca. Nếu như này tiểu cô nương cũng nhìn chúng bản thân khả như thế nào cho phải. Nghĩ như vậy, Kỳ Bát Gia thập phần yêu sầu. Nhưng là động liên tục cũng không tưởng động. Thất ca loại này lão gia tử tính cách sao có thể chiêu nữ hài tử thích a? Tuy rằng hắn thập phần áy náy. Cũng cùng thất ca nói vô số lần. Nhưng là... tình huống không có bất kỳ hảo chuyển. Này Đường Kiều, nàng không sẽ coi trọng bản thân đi. Loại này hội đánh nhau lại trang mô tác dạng nữ hài tử. Kỳ Bát Gia bỗng chốc liền sầu xuất thủy nhi. Thật sự là gì cũng không muốn nói. Nói thật, những người này cái gì ánh mắt a, gì, cái kia Đường tiểu thư đi qua a, hắn chạy nhanh một lần nữa khởi động xe. Đô đô chạy đến Đường Kiều bên người. Nói với nàng, ngươi đi qua, quả nhiên là vừa mới bắt đầu ở chung. Ngay cả môn đều có thể đi nhầm. Đường Kiều nhìn hắn còn một bộ nghiêm trang cho rằng bản thân cùng thất gia ở chung. Thật là có điểm không rõ hồng môn những người đó tinh nhi làm sao lại có như vậy cái ngu xuẩn đâu. Thật sự là một điểm đều không phù hợp a. Nàng nghiêng đầu đánh giá Kỳ Bát Gia. Tựa hồ có thể cho Kỳ Bát Gia nhìn ra một cái lỗ thủng. Nghĩ nghĩ. Nàng nghiêm cẩn hỏi. Ngoại nhân đều nói thất gia là hồng môn tiểu công tử. Kia xin hỏi. Bát Gia là vì sao gia nhập hồng môn đâu? Thật sự là trần trụi đều không có gì tu từ cùng rẽ ngoặt nhi. Nàng như vậy trắng ra vừa hỏi. Kỳ Bát Gia nhưng là có chút mông. Bất quá rất nhanh. Hắn nói. Này với ngươi có quan hệ gì? Đường Kiều gật đầu. Mỉm cười. Là nha. Cùng ta không có quan hệ. Cho nên ta hướng chạy đi đâu? Cùng ngài có quan hệ sao? Đường Kiều hỏi lại hắn. Trước mắt ý cười. Nàng nhẹ giọng, Bát Gia thật sự quản nhiều lắm. Nhân a, quản được nhiều lão mau. Ngài hiện đang nhìn liền so thất gia còn lão. Bao nhiêu vẫn là không cần thao nhiều như vậy tâm đắc hảo. Đường Kiều tiếp tục đi tới. Đi đến cửa nhà, rất nhanh tiến nhập đại môn. Kỳ Bát Gia khiếp sợ ở bản thân rất già chuyện thực bên trong. Không đợi phản bác, Đường Kiều đã không có ảnh nhi. Hắn yên lặng nhìn về phía Đường Kiều tiến vào phòng ở Thẩm Trạch. Di, di di, nơi này khi nào thì chuyển đến người mới ra? Hắn thế nào không biết? Cách chương.